Đệ nhất Lang Vương, chương 746, âm mưu của cố nhân. Góc truyện audio.com, Vô Kiệt xuất phát một tiếng sau, anh mang theo hành trang, bắt đầu cuộc hành trình một lần nữa. Chuyến đi này không phải vì đại nghĩa, cũng chẳng liên quan đến ân oán, chỉ vì không muốn làm trái lời hẹn ước. Trước khi người anh em tốt Vương Tam qua đời, chính miệng Vô Kiệt đã đáp ứng cả đời này sẽ chăm lo cho gia đình của anh ta. Hôm nay, bởi vì ân oán giữa anh và gia tộc Thánh Đường, mà Lâm Nhã bị đánh lén, sau đó bị bắt cóc. Nếu như anh không đi, thì sao có mặt mũi đối diện với Vương Tam ở nơi chín suối? Chuyến này, nhất định phải đi, đây là những lời cuối cùng anh nhắn lại cho Dương Cẩm Tú, kèm theo đó là một câu xin lỗi. Biết rõ lần này có vô vàn nguy hiểm, nhưng Vô Kiệt vẫn muốn đi. Đây cũng là đạo của anh. Tại bệnh viện quân khu 4 thủ đô, ba ông lão đều đã nhận được tin tức này, ngay sau khi Mạc Vãn Phong cho người đưa tin đến, cả ba liền đi lên sân thượng của tòa nhà. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát thành phố trong phạm vi 20 km thu hết vào mắt từ trung tâm thành phố cho đến vùng ngoại ô, trời mưa rả rích. Y tá giúp bọn họ cầm ô, vẻ mặt Diệp Lâm vô cùng lo lắng, bất giác ông ta nhớ đến những lời mà Phong Thanh Dương đã nói đêm qua, ngước mắt không khỏi nhìn sang Mạc Bạch. Mạc Bạch nói thẳng, dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, phải bó thạch cao đủ 20 ngày nữa, chân của ông mới có thể hoạt động. Hơn nữa, dù có thể hoạt động cũng không thể nào tiến hành chiến đấu cường độ cao được. Một kiếp này, đành để Tiểu Kiệt tự mình độ mình mà thôi. Diệp Lâm híp mắt, hẳn là ông biết rõ hơn tôi, kẻ địch ngoài lãnh thổ có bao nhiêu. Đám người điên trên khắp thế giới đều mơ tưởng mạng của Tiểu Kiệt, ông chớ có quên, huyết cương Bắc Băng có bao nhiêu người. Lúc này, ông cụ Lý lại ngắt lời. Thế nhưng nếu Hùng Ưng không tự mình đối mặt với trời xanh thì đến bao giờ mới có thể dương cánh bay lượn? Trước kia chỉ là trò vặt vãnh, sắp tới đây, cái mà thằng bé phải đối mặt mới là khiêu chiến thật sự. Tứ thánh tử của chùa Hàn Sơn cùng lắm chỉ có thể xem như giết gà dùng dao mổ trâu mà thôi, gia tộc Thánh Đường mới xứng là kẻ địch ngang tầm. Theo tôi lý giải, người của gia tộc kia dường như nắm giữ một loại bí pháp nào đó, không giống như võ học của Hoa Hạ ta, thứ bọn họ có được càng giống với. Cướp đoạt hơn, Diệp Lâm nhíu mày, nói là nói thế, nhưng, Mạc Bạch, không nhưng nhị gì cả cũng đã đến lúc để thằng bé tự mình đi đối mặt, đến khi ba người chúng ta trăm tuổi, chẳng phải chỉ còn mình nó sao, dù cho hiện tại vị kia đã thành công vượt qua lôi kiếp thì đã sao? Chẳng lẽ ông ta thật sự dám dùng lực lượng một người đối chiến với các nước à? Mạc Bạch hỏi lại khiến Diệp Lâm không cách nào phản bác, ông ta không tìm được câu trả lời, bởi lẽ, trong lòng Diệp Lâm cũng hiểu rõ, Vô Kiệt tránh không khỏi trận chiến này, dù là bất kỳ ai, cũng không thể ngăn cản thằng bé đi chuyến này, và cũng sẽ không có ai có thể mọi lúc mọi nơi giúp nó. Có lẽ tổ chức đệ nhất sẽ giúp được gì đó. Có lẽ quốc phái sẽ giúp được, có lẽ, người của Chí Nam Quan Hải cũng có thể giúp. Nhưng, chỉ có chính Vô Kiệt mới có thể thật sự giúp được bản thân mình. Ông cụ Lý lẳng lặng nhìn cơn mưa bao trùm thành phố, cuối cùng, cụ hít sâu một hơi. Có lẽ, chúng ta xuất viện được rồi. Cùng lúc đó, ngay khi Vô Kiệt rời khỏi lãnh thổ, ở thiên thành xa xôi, Thượng Quan Bắc cũng nhận được tin tức. Góc truyện audio.com. Từ sau chuyện ở chùa Hàn Sơn, cái tên Vô Kiệt đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đầu rất nhiều người, tất cả những người có mối quan hệ lợi ích dù là ngoài sáng hay trong tối cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Anh đã gặp phải chuyện gì? Anh đã làm gì, anh đi nơi nào, tất cả đều không thoát khỏi mắt bọn họ. Chẳng mấy chốc tin tức Vô Kiệt xuất ngoại vì Lâm Nhã lập tức được đưa đến biệt thự của Thượng Quan Bắc. Đứng ngắm nhìn cơn mưa như chút nước, Thượng Quan Bắc vân vê một mảnh lá phong trong tay. Trên mặt hắn ta nở một nụ cười hiếm hoi. Chú Tề, sắp hết thu rồi. Quản gia đứng bên cạnh liền cúi người, gật đầu. Cậu chủ, sắp bước vào mùa đông rồi. Đúng vậy, sắp vào đông, nếu như tôi đoán không sai, cơn bão ngoài khơi. Cũng sắp đến rồi, mùa này, biển cả cũng không yên ả. Vâng, chú Tề đáp, hôm qua tôi có hỏi người của tổ khí tượng, gần một tháng nay, thiên thành đổ mưa, ngẫu nhiên có mấy hôm trời quang, nghe nói sau khi phân tích bọn họ đã đưa ra kết luận, mùa đông năm này. Sẽ rất lạnh, tôi chỉ quan tâm thời tiết trên biển. Thượng Quan Bắc cắt ngang lời ông ta, rồi hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết nhất. Chú Tề gật đầu, sau đó vội lấy điện thoại di động ra, bấm số, gọi đi. Tuy rằng Thượng Quan Bắc bị trục xuất đến thiên thành, rời xa trung tâm quyền lực của gia tộc Thượng Quan, nhưng dựa vào thân phận của hắn ta, bất kể là địa vị hay tiền đồ trong tương lai, thì tất cả các thế lực ở thiên thành cũng không dám có nửa phần lạnh nhạt. Dù sao thêm một người bạn vẫn hơn thêm một kẻ thù. Hiện tại, thoạt nhìn người ta có vẻ như bị sa cơ, nhưng nói không chừng, một ngày nào đó lại phất lên thì sao? Với quan điểm như vậy, tuy nói Thượng quan Bắc đến Thiên Thành chịu phạt, nhưng trên thực tế, mỗi ngày của hắn ta còn tự do thoải mái hơn nhiều so với ở thủ đô. Mấy phút sau, cuộc gọi đã kết thúc, chú Tề cung kính bước đến trước mặt Thượng quan Bắc báo cáo. Người bên kia nói, đại khái là vài ngày nữa, trên tuyến đường biển từ thủ đô đi nước ngoài sẽ có dông và lốc xoáy, thuyền đánh cá khu vực quanh đó đã sớm bị cấm ra khơi. Cậu chủ, cậu hỏi việc này để làm gì? Thượng quan Bắc vuốt vuốt mảnh lá cây, ánh mắt trở nên sâu thẳm, rơi vào trầm tư. Bộp, đột nhiên, chiếc lá trong tay bị giọt mưa làm rơi trên mặt đất. Ngay lúc đó, Thượng quan Bắc cũng mở mắt. Chú Tề, trong cuộc sống của chúng ta, hầu hết đều quen với việc những chuyện mà ta đã lên kế hoạch chắc chắn, thường sẽ gặp phải biến cố bất ngờ, khiến cho kết cục bị thay đổi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhận được nhiều bài học tôi càng ý thức được rằng đừng bao giờ giao quyền kiểm soát và chủ động cho người khác. Lúc này, tôi cần phải quyết đoán một chút, chúng ta suy nghĩ thử xem. Tên khốn vô kiệt đó ra nước ngoài, nếu như thật sự có thể cứu được Lâm Nhã, và tiêu diệt gia tộc Thánh Đường, ông nghĩ, bọn họ sẽ quay về bằng cách nào? Soạt, nghe nói thế, chú Tề lập tức hiểu ra ẩn ý trong đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông ta đáp, tôi đoán không ra, nhưng tôi dám khẳng định, bọn họ không dám vượt biển. Dù cho gia tộc Thánh Đường có bị diệt thì kẻ địch của hắn ta ở nước ngoài e là còn nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Vượt biển sẽ khiến nguy hiểm gia tăng nhiều hơn, so ra tôi cảm thấy bọn họ sẽ dựa vào mối quan hệ của nhà họ Lý, hoặc là những mối quan hệ khác để che giấu thân phận, đi đến thành phố gần nhất trực tiếp dùng máy bay để trở về. Cho nên, ánh mắt Thượng quan Bắc trở nên lạnh lẽo. Muốn giết được hắn thì phải ra tay dựa trên đường bọn họ quay về, làm như vậy có thể đảm bảo được mọi chuyện không liên quan đến chúng ta, đồng thời có thể tăng xác suất thành công. Tôi không tin tên khốn đó là thần. Tôi không tin sau khi trải qua một trận chiến ác liệt, hắn còn có thể duy trì sự cảnh giác để có thể cảm nhận được những mối nguy trên đường về. Tôi không tin cán cân vận mệnh luôn nghiêng về phía hắn, tôi, Thượng quan Bắc mới là thiên tài xuất chúng của thủ đô, lúc này. Hắn chắc chắn phải chết. Dứt lời, Thượng quan Bắc lập tức ra lệnh, chú Tề, sắp xếp người ra nước ngoài. Ngay khi tên khốn kia gây ra bất kỳ động tĩnh gì, lập tức khống chế toàn bộ phương tiện giao thông chủ chốt của tất cả các thành phố xung quanh đó, không tiếc dùng bất cứ giá nào trên đường hắn về nước. Lấy mạng hắn, vâng, cách chương.